Dị giới ngự trạch triệu hoán sư, tác giả, thập lục dạ thiên, thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 761, ma vương chuyển thế là. Stewart bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là ma vương chuyển thế. Thậm chí còn tại chiến thần học viện phong ấn bên trên. Dù sao đối với bọn họ ác ma mà nói, từ lần trước ác ma trong di tích một con kia ác ma lãnh chúa trốn ra được sau. Lần lượt cũng không thiếu ác ma tái hiện nhân gian. Nhưng là không có một người thủ lĩnh cuối cùng vẫn là đại sự. Làm ác ma thủ lĩnh, ma vương là không thể thiếu được. Chỉ muốn thành công để cho ma vương chuyển thế khôi phục chính mình lúc trước ký ức. Hết thảy đều dễ nói. Thậm chí liền ngay cả chiến thần học viện phong ấn cũng có thể thuận thế để cho ma vương đại nhân giải quyết. Tin tưởng ma vương đại nhân khôi phục lực lượng loại chuyện này cũng không khó làm được. Cho nên để cái mục đích này, ác ma không tiếc tốn giá thật lớn sử dụng cấm thuật phục nhân loại sống. Nhưng mà, để cho Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy có điểm kỳ quái chính là, nếu là chuyện trọng yếu như vậy, tại sao những thứ kia ác ma không tự mình qua tới một chuyến đây? Chỉ là bởi vì cái đó kêu Stewart ra hỏa cùng chiến thần học viện viện trưởng lại không uổng quan hệ. Chỉ như vậy mà thôi. Nhận việc thật mà nói. Nếu như không phải là trước mắt mấy tên này dùng ở nơi trốn có học sinh làm con tin mà nói. Các lô tuyệt đối sẽ thứ nhất xông lên bắt hắn lại môn. Mộc Tiểu Tiểu có thể rất chắc nói như vậy. Hắn biết các lô chính là một người như vậy vật. Mà nếu như Stewart bọn họ tìm ra ma vương chuyển thế. Nhưng cuối cùng các lô tình nguyện hy sinh hết thảy cũng muốn giết chết ma vương chuyển thế. Đối với ác ma mà nói không phải là càng thêm thê thảm một lần đả kích. Cái này về tình về lý cũng không thể chỉ làm cho mấy cái này khôi lỗi làm chuyện trọng yếu như vậy. Những thứ kia đám ác ma lại núp ở chỗ tối tăm. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác trong đó có chút kỳ hoặc. Nhưng là bây giờ cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Cái này phiền toái sự tình thật đúng là theo nhau mà tới a. Mặc dù cùng mình quan hệ không lớn. Nhưng là coi như chiến thần học viện lão sư như vậy không quan tâm cũng có chút không có phúc hậu. Chủ yếu hơn chính là. Hắn chính là biết rõ học sinh của mình Bạch Huyền cùng ác ma có quan hệ. Bây giờ nghe bọn họ nói cái gì ma vương chuyển thế. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu tiên chính là chỉ Bạch Huyền. Vô luận là theo trùng hợp xuất hiện thời cơ vẫn là các phương diện khác nguyên nhân. Chỉ có Bạch Huyền phù hợp nhất. Nếu quả thật là nàng mà nói. Vậy mình hẳn là cũng không cần phải bao che nàng chứ. Suy nghĩ ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu liếc một cái. Liền phát hiện thần sắc rất không lãnh đạm bình tĩnh. Có chút khẩn trương thiếu niên áy náy đứng ở nơi đó. Xem ra rất là không biết làm sao. Bạch Huyền hiện tại ngược lại hy vọng các lô viện trưởng đám người có thể ngăn cản những thứ này xảy ra bất ngờ người tập kích. Muốn là thân phận của mình bại lộ mà nói. Cho dù mấy người kia là đồng bạn của mình. Hắn cũng không cho là có thể tại chiến thần học viện sống rời đi. Chỉ bằng cái này cái ma pháp gì trận. Kết giới. Căn bản không thể nào có được hay không. Chính mình mặc dù không phải là cái đó ma vương chuyển thế. Nghe được bọn họ nói tới cái này Bạch Huyền cũng biết không phải là đang nói mình. Nhưng là mình tóm lại cùng ác ma có chút quan hệ. Đến lúc đó nhất định sẽ bị mấy người kia phát hiện. Đến lúc đó phát hiện, bọn họ thậm chí có thể vì cái gì đó ma vương chuyển thế an nguy ngược lại bán đứng chính. Mình, nghĩ tới đây, Bạch Huyền mặt mũi trắng bệch. Nhưng bất kể trong lòng của hắn biết bao kỳ vọng, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Các lô cũng hy vọng tiếp lấy tay của Stewart đem cái đó ma vương chuyển thế cho bắt tới. Cái này tai họa ngầm quá lớn, không thể không trừ. Đối với bọn họ yêu cầu, muốn từ đông đảo bên trong học sinh tìm ra ma vương chuyển thế cái ý nghĩ này. Không có cự tuyệt, Nhược Thủy Nhuyễn giật mình môi. Muốn nói gì? Nhưng nhìn đến một bên các lô hướng chính mình nhìn tới ánh mắt. Lúc này không nhịn được cắn răng. Ánh mắt lại phai nhạt xuống. Thấy một màn như vậy các lô cũng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhược Thủy lão sư. Coi như Nhược Thủy học sinh. trừ đi ngủ ở ngoài, phần lớn thời gian đều ở chung với nhau. Vận Lạc có thể là rất rõ ràng chính mình cái này đã là lão sư lại là tỷ tỷ người ý nghĩ trong lòng, cùng với đi qua một ít chuyện. Mặc dù nội tình không quá rõ ràng, nhưng nàng rất hiểu được lão sư của mình là ưa thích Stewart lão sư. Giống như Nhược Thủy lão sư cũng biết mình và tỷ tỷ mình sự tình một dạng. Từ khi tỷ tỷ rời đi sau, Vận Lạc liền coi Vận Lạc là thành chính mình thân mật nhất tỷ tỷ. Thấy nàng bộ dáng thương tâm như vậy sau, sắc mặt có chút không đành lòng, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Loại này cảm giác vô lực, Vận Lạc một lần nữa cảm nhận được. Ha ha ha, không nghĩ tới Stewart ngươi thật đúng là được a. Nhìn thấy mọi người trầm mặc một màn này, cái đó đứng ở bên cạnh hắn tiểu chính thái không nhịn được một bên vỗ tay một bên cười lớn. Trong truyền thuyết chiến thần học viện lại có thể đều không có ngăn cản chúng ta. Thật không hổ là đại nhân chỉ đích danh nhân vật. Nói như vậy, vô luận ta ở chỗ này làm chuyện gì đều không có quan hệ. Là một loại dùng triệu hoán thú chơi đến quá không có ý nghĩa. Ta đã sớm muốn chơi làm một cái những thứ này chiến thần học viện thiên tài. Ta khuyên ngươi, những thứ kia biến thái đồ chơi vẫn là đừng ở chỗ này chơi đùa. Nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Stewart thần sắc như cũ lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Phải phải, ta biết rồi. Phân tắc ta vẫn là biết đây. Stewart uy hiếp vẫn rất lớn. Chính Thái San nở nụ cười. Không nhắc lại chuyện này, cũng để cho sắc mặt lạnh lẽo các lô thoáng thư hoãn một chút. Bất quá cho dù như vậy, nghe được cái đó Chính Thái mà nói, những học sinh này cũng sẽ không sắc mặt tốt cho hắn. Không chỉ xuất thân bất phàm, năng lực đồng dạng bất phàm, những thiên tài này có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Như vậy thì đừng lãng phí thời gian rồi. Bắt đầu đi. Stewart liếc mắt một cái xa xa từ đầu tới cuối vẫn nhìn mình chằm chằm Nhược Thủy. Thở dài một tiếng, rời đi ánh mắt, một khối đen nhánh hạt châu nhỏ xuất hiện tại rảnh tay tâm. Tại chỗ không có một người biết cái này là vật gì. Cho dù là các lô cũng giống như vậy, nhưng là từ phía trên tản mát ra khí tức kinh khủng liền biết chắc không phải là phàm vật. Ác ma khí tức, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nhíu mày. Đại khái là đặc biệt tìm ác ma một loại ác ma chuyên dụng vật phẩm đi. Bất quá phía trên này khí tức cùng lực tử vong thật đúng là giống nhau a. Ác ma chi lực cùng lực tử vong. Quá giống, nhưng so với lực tử vong, tên ác ma này chi lực vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa còn là cùng không hoàn toàn lực tử vong so sánh. Nói cũng phải, nếu hệ thống đều nói cái nào lực tử vong thuộc về cùng nó là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Mà hệ thống nếu là siêu thoát ở ngoài cái thế giới này tồn tại. Như thế cùng đẳng cấp lực tử vong, cũng không phải là cái thế giới này ác ma chi lực có thể so sánh với. Vào lúc này còn có tâm tình muốn những thứ này cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu rồi. Chiến thần học viện theo viện trưởng đến học sinh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Stewart động tác. Tất cả mọi người đều muốn biết ma vương chuyển thế rốt cuộc là ai. Hạ Tiểu Vũ các nàng cũng không ngoại lệ. Stewart giơ tay của mình. Trong tay viên này hạt châu màu đen theo ác ma đại nhân nói là ma vương một cái đồ trang sức. Dùng nó là có thể phân biệt ra ma vương đại nhân chuyển thế. Hơn nữa bản thân nó cũng nắm giữ lực lượng rất mạnh gia trì hiệu quả. Dĩ nhiên giới hạn với ác ma chi lực gia trì. Đối với đã trở thành ác ma người làm Stewart mà nói cũng là một cái bảo vật. Trên hạt châu mặt hắc sắc ma khí không ngừng cuồn cuộn. Loại này màu đen ma khí làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có chút đè nén. Căn cứ hạt châu này chỉ thị, Stewart vòng vo một vòng, cuối cùng như ngừng lại một cái phương hướng, đồng thời bước chân, chậm rãi hướng về cái phương hướng này đi tới. Đến mức, mỗi một cái học sinh đều sắc mặt trắng hếu rụt người một cái. Nhìn thấy Stewart không có chú ý mình mà là đi ngang qua sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất khẩn trương, không chỉ là bởi vì sợ hãi ác ma nguyên nhân, cũng là bởi vì sợ hãi mình bị cho rằng là ma vương chuyển thế. Ai cũng không muốn biến thành như vậy. Nếu quả như thật mình là ma vương chuyển thế, bọn họ cũng không bởi vì mình có thể chạy ra khỏi nơi này. Thậm chí, cả đời đều muốn tại kỳ tích đại lục ẩn nấp trốn tránh rồi. Dù sao có thể tại trong đầu của bọn họ kiến thức chính là ác ma khủng bố cùng thất bại. Cộng thêm bọn họ cũng nói hiện tại ma vương chuyển thế không có trí nhớ trước kia. Cho nên cho dù bọn họ cho là mình không phải là ma vương chuyển thế, có thể không có khôi phục ký ức mà thôi, mới sẽ như thế lo lắng đề phòng. Nhìn lấy Stewart nhịp bước, các lô cũng mắt không chớp theo dõi hắn. Hắn rất muốn biết cái đó giấu ở chiến thần học viện ma vương rốt cuộc là ai. Đột nhiên, nhìn thấy bước chân của Stewart ngừng lại, con người của hắn chợt mặt nhăn co rút. Stewart dừng bước, tất cả mọi người tại chỗ không có phát ra một tia âm thanh. Ngừng thở, bọn họ đã biết Stewart đại khái phát hiện ma vương chuyển thế. Kéo dài tầm mắt nhìn sang, bên kia đứng, rõ ràng là Mộc Tiểu Tiểu mọi người. Mặc dù nhưng cái này sàn quyết đấu mọi người đều là chen chúc chung một chỗ, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu thân là lão sư vẫn có một cái không tệ vị trí. Cộng thêm, Stewart qua tới sau Mộc Tiểu Tiểu chung quanh những học sinh kia không tự chủ lui về phía sau mấy bước, trong nháy mắt liền tách rời ra bọn họ. Mà mọi người cũng liền thấy, Stewart đột nhiên nửa quỳ trên đất, cung kính thi lễ một cái. Vểnh mép, ma vương đại nhân, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.